thần cấp đặc công hệ thống, chương 1436, liên thủ ép khô. Góc truyện audio.com, chính như Lâm Hoan sở suy đoán như vậy, Lưu Ngữ Hy đi vào Lâm Hoan nơi bán đảo khách sạn xa hoa phòng sau, chuyện thứ nhất không phải thầm hắn, mà là kỵ hắn. Không biết qua bao lâu, phong đình vũ nghỉ, Lưu Ngữ Hy dựa vào Lâm Hoan ngực tay phải họa quyền quyền nói, cho nên ngươi không chỉ có cùng ta, còn cùng nhà của chúng ta Tiểu Khanh, đúng không? Lâm Hoan sờ sờ cái mũi, cười khổ nói, cho nên ngươi chuẩn bị như thế nào thu thập ta? Chấm, vừa rồi không phải đã thu thập qua sao? Lưu Ngữ Hy mị nhãn như tôi nói, một ngày nào đó ta sẽ cùng Tiểu Khanh liên thủ đem ngươi ép khô. Lời này vừa nói ra, Lâm Hoan tức khắc sừng sốt. Ngọa tào, Tống Khanh nàng tiểu gì đủ bôn phóng a, thế nhưng liền loại chuyện này cũng nghĩ ra được. Không phải ngươi tưởng như vậy là? Lưu Ngữ Hy cũng phát hiện lời nói mới rồi có nghĩa khác, vội vàng giải thích nói, ta là nói. Là nói, nàng bổn ý là chỉ giống đêm nay như vậy, Lâm Hoan trước bị Tống Khanh áp bức, sau đó lại bị nàng áp bức, lấy này tới đạt tới ép khô mục đích của hắn, nhưng nàng liền tính bôn phóng điểm, loại này lời nói cũng là nói không nên lời. Cho nên nói nửa ngày nàng cũng nói không nên lời cái nguyên cơ tới, ngược lại chọc đến Lâm Hoan không ngừng cười xấu xa. Hừ, ngươi sẽ không thực hiện được. Lưu Ngữ Hy biết Lâm Hoan lại tưởng cái gì, trực tiếp liền tưởng chặt đứt hắn niệm tưởng. Về sau sự tình ai biết được, Lâm Hoan nghiền ngẫm cười nói, tóm lại chính là không có khả năng. Lưu Ngữ Hy chém đinh chặt sắt nói, nàng cùng Tống Khanh tình huống bất đồng, nàng cùng Lâm Hoan chỉ là ngầm tình, mà Tống Khanh cùng Lâm Hoan còn lại là bình thường luyên ái, nếu là làm Tống Khanh biết nàng cũng cùng Lâm Hoan có kia tầng quan hệ, Tống Khanh sẽ thấy thế nào nàng. Cho nên Lưu Ngữ Hy là vô luận như thế nào đều không thể làm Tống Khanh biết đến, một khi đã như vậy, Lâm Hoan lại sao có thể đồng thời bắt lấy nàng cùng Tống Khanh đâu. Liền ở Tống Khanh muốn bãi sự thật giảng đạo lý đánh mất Lâm Hoan tà ác ý đồ khi, một trận dồn dập di động tiếng chuông lại đột nhiên vang lên. Lâm Hoan mày nhăn lại, cầm lấy di động nhìn mắt, đã trễ thế này nàng cho ta gọi điện thoại làm gì? Lại là ngươi cái nào nữ nhân đi? Lưu Ngữ Hy bĩu môi, hơi mang ghen tuông nói. Lâm Hoan lắc lắc đầu, truyền được điện thoại, tiếp theo ồn ào âm nhạc thanh cùng một ít người kêu la thanh từ ống nghe truyền ra tới. Cô nàng này sẽ không thật sự đi quán ba đi. Lâm Hoan nhíu mày, hỏi Quỳnh, có chuyện gì? Sao, Lâm tiên sinh, ta ở Tây Hà quán ba gặp điểm phiền toái, ngươi có thể lại đây một chút sao? Ioni, Quỳnh hơi hiện hoảng loạn thanh âm từ trong điện thoại truyền ra tới. Lúc này một cái thô cùng nam nhân thanh âm từ trong điện thoại truyền đến, cô bé, ngươi là ở kêu người sao? Ca ca nhưng nói cho ngươi, nếu là ngươi kêu người đã tới chậm đã có thể bị chúng ta ăn xương cốt đều không dư thừa lạp. Tiếp theo đó là một trận cười vang cộng thêm một ít ôn ngôn uế ngữ. Lâm Hoan nhíu mày, hảo ta lập tức đến, cắt đứt điện thoại sau, Lâm Hoan đối Lưu Ngữ Hy nói, có cái bằng hữu gặp được điểm sự tình ta đi xử lý một chút. Lưu Ngữ Hy là thông minh nữ nhân, biết chính mình cùng Lâm Hoan bất quá là ngầm tình, lúc này không có ngăn trở lý do, lập tức liền gật gật đầu nói, hảo a, dù sao đêm nay ta liền tại đây ngủ, ngươi nếu là còn tưởng trở về, liền. Câu nói kế tiếp nàng tuy rằng chưa nói, nhưng trong đó hàm nghĩa Lâm Hoan lại rất rõ ràng, lập tức hắn liền nhướng mày cười nói, hảo a, không có gì bất ngờ xảy ra ta sẽ thực mau trở lại, ngươi có thể trước nghỉ ngơi một hồi, dưỡng hảo tinh thần chờ đợi ta Lâm. Hạnh thiết tự luyến cuồng. Lưu Ngữ Hy mặt đỏ hồng chừng hắn một cái, sau đó liền cầm áo ngủ đi tắm rửa gian tắm rửa đi. Lâm Hoan hơi hơi mỉm cười, mặc tốt quần áo lắc mình ra khách sạn, sau đó dùng tới ẩn thân thuật hướng Tây Hà quán ba chạy đến. Tây Hà quán ba nội Ioni, Quỳnh ngồi ở quầy ba trước, ở bên người nàng đứng bốn cái tráng hán. Trong đó một vị lưu chữ đầu chọc trên cổ treo đại dây xích vàng, cánh tay thượng văn thanh long hình xăm nam tử hung hãn nói, mỹ nữ ca ca từ tục tiểu nói ở phía trước ta là cùng Lưu lão. Đại hỗn, ngươi đợi lát nữa gọi tới người nếu là không cường lực hậu quả cần phải tự phụ Nga, ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu. Ioni, Quỳnh nhíu mày nói, trở lại khách sạn sau Ioni, Quỳnh cảm thấy có chút nhàm chán, liền một mình chạy tới Tây Hà quán ba. Sở dĩ tới Tây Hà quán ba là bởi vì Ioni. Quỳnh có một vị khuê mật phía trước tới Thượng Kinh đã làm hoạt động, lúc ấy nàng đối Tây Hà quán ba cảm giác không tồi cho nên Ioni. Quỳnh hỏi, nàng liền đề cử Tây Hà quán ba. Ioni, Quỳnh lần này tới Hoa Hạ không có mang bảo tiêu cũng không mang người đại diện, Hoa Hạ nhận thức nàng người lại không nhiều lắm, rốt cuộc đối đại bộ phận Hoa Hạ người tới nói, trừ phi đặc biệt thích cái nào minh tinh, nếu không Âu Mỹ người đều lớn lên không sai biệt lắm, mặt manh thực. Hơn nữa Hoa Hạ chỉ an thực hảo, không? Giống Mễ Quốc, buổi tối không mang theo bảo tiêu cũng không dám ra cửa, khó được như vậy tự do, nàng liền tưởng hảo hảo phóng túng một chút, vì thế nàng hơi giả bộ trang liền đi tới Tây Hà quán ba. chỉ là nàng xem nhẹ chính mình mị lực chẳng sợ mang đại hào kính dâm ngồi ở quầy ba biên uống rượu, vẫn là hấp dẫn tới rồi ong bướm, chính là bên người này bốn cái người vạm vỡ. Bọn họ một lại đây liền nói muốn tình nàng uống rượu, nàng ngay từ đầu làm bộ nghe không hiểu, nhưng ai ngờ bốn người thế nhưng bắt đầu làm trầm trọng thêm đối với nàng động tay động chân. Bởi vì đóng phim điện ảnh duyên cớ Ioni. Quỳnh học quá một đoạn thời gian tự do vật lộn, thực lực tạm được, bình thường 3 năm cái nam nhân không phải nàng đối thủ, cho nên Ioni. Quỳnh đảo cũng không sợ bốn người này, nhưng nàng là đại minh tinh. Vạn nhất ở quán ba gặp phải sự tình bị người tin nóng đi ra ngoài chung quy không tốt, cho nên rơi vào đường cùng nàng mới bắt thông Lâm Hoan điện thoại. Mọi người đều là nhân loại, nghe không hiểu lời nói ngươi có thể xem thù thế sao? Ca ca ta tưởng cùng ngươi làm cái này, ngươi có thể khai cái giới, ca ca có rất nhiều tiền. Kim Liên Nam dùng hai tay làm một cái phi thường đáng khinh thủ thế, sau đó đem tiền bao vỗ vào trên quầy ba, xem tiền bao phình phình bộ dáng, bên trong không sai biệt lắm đến tiểu 2 vạn tiền mặt. Chung quanh khách hàng đều chú ý tới bên này tình huống, cũng không phải không ai tưởng anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng bốn người này diện mạo quá mức hung hãn, cho nên cho tới nay mới thôi đều không có người dám đứng ra ngăn cản. Ioni, Quỳnh mày nhăn lại, trong lòng thầm mắng Kim Liên Nam vài câu vô sỉ, hạ tiện, sau đó liền quay. Đầu đi lo chính mình uống rượu, hy vọng Lâm tiên sinh thật sự có thể thay ta giải quyết rớt phiền toái đi. Ioni, Quỳnh đột nhiên có chút hối hận tới quán ba. Dựa còn không để ý tới lão tử, đừng tưởng rằng ngươi là người nước ngoài lão tử cũng không dám đối với ngươi như thế nào tích. Kim Liên Nam mất đi kiên nhẫn, lập tức liền muốn duỗi tay đi kéo Ioni. Quỳnh, chỉ cần đem Ioni, Quỳnh kéo ra quán ba, bọn họ bốn người còn không phải muốn làm sao liền làm gì. Dù sao đối phương là một cái ngoại quốc nữ trời xa đất lạ, làm lại nói. Đúng lúc này, một cái lạnh băng cực kỳ thanh âm từ hắn sau lưng vang lên, ngươi dám can đảm chạm vào nàng một chút, ta bảo đảm ngươi hối hận đi vào trên thế giới này. Kim Liên Nam chỉ cảm thấy chung quanh độ ấm đều giảm xuống mấy độ, nhịn không được đánh cái rùng mình, nhưng ngay. Sau đó hắn liền thẹn quá thành giận quay đầu lại mắng, thảo, ngươi mẹ nó ai a dám quản lão tử sự. Cách chương.